Chương 256, quá độ. Nơi này sương mù, chút không giống nhìn phía trước sương mù dày đặc, sạp dị nạ tinh tế cảm ứng một lúc sau mở ra con người nói ra. Nơi này là một cánh rừng bên ngoài, phía trước nói đường thông hướng rừng rậm bị một cỗ sương mù dày đặc bao phủ, nhìn cái này sương mù bộ dáng, người bình thường nhóm sau khi đi vào 8-9 phần 10 sẽ lạc đường. Mặc dù bây giờ là sáng sớm, nhưng là Lạc Ninh một đoàn người cũng không cảm thấy cái này sương mù bình thường bộ dáng. Bởi vì, siêu năng lực cảm giác tại trong sương mù dày đặc trở nên rất là nhỏ hẹp. Nhớ kỹ trong nguyên tắc, nơi này sương mù dày đặc đồng dạng làm xạ tổ xì bọn người lạc đường, đồng thời thành công gặp xì cùn. Lạc Ninh nhìn xem sương mù thi cái này, có lẽ, nơi này sương mù liền là xì cùn hình thành. Bất quá xạ tổ xì giống như bị hủ chú ý điểm tấp nập à. Bờ tơ lựa chọn sao đi, không có chuyện gì, một đám sương mù mà thôi. Lôi kéo gì cả cùng đoá nhi, Lạc Ninh đối sạp gì nạ nói một tiếng, đám người tiến nhập cái này một mảnh sương mù dày đặc trong rừng rậm. Sau khi tiến vào, mới biết được tình huống bên trong. Rừng rậm vẫn như cũ là một mảnh xanh um tươi tốt, chỉ là tầm nhìn quả thực lệnh người không biết làm sao. Nếu là không lợi dụng siêu năng lực, Lạc Ninh bọn người thậm chí không cách nào biết được phía trước 4-5 mét bên ngoài tình huống. Tại dã ngoại trong rừng, đích thật là chút nguy hiểm. Dựa theo tổ kẹ mần đồng hồ đánh dấu lộ tuyến, ra vùng rừng rậm này liền có thể đến Lưu Bạc Tảo. Sạp Dĩ Nạ đem siêu năng lực phát ra, đồng thời nhìn trong tay tổ kẹ mần đồng hồ hình thành địa đồ. Phía trước, một loại đặc thù năng lượng tản ra ngay tại trước vào bên trong, Đoá Nhi bỗng nhiên ngừng lại. Thủy hệ nguyên tố QNZ vô cùng dày đặc. Nói, Đoá Nhi bỗng nhiên nhíu mày, hiện tại đã biến mất không thấy biến mất ân, dùng tốc độ cực nhanh, biến mất tại cảm giác cuối cùng. Đoá Nhi gật gật đầu nói. Ngay tại lúc đó, trong rừng rậm sương mù dày đặc rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, ánh nắng QNZ từ ngọn cây thấu dưới, cả cánh rừng lần nữa khôi phục thanh minh. Lạc Ninh QNZ không giới, si cún là hủ hở nhân gian hành giả. Gió bờ ơ cờ hóa thân, làm được là tịnh hóa nước bẩn chức trách. Lạc Ninh dù cho gặp, QNZ là không thể tùy tiện thu phục. Đương nhiên, có thể hay không thu phục hay là hai chuyện, đoán chừng là phát hiện Đoá Nhi dò xét, cách xa cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền đã sương mù dày đặc tán đi, như vậy trực tiếp tiến về Lưu Bạc Tảo tại mảnh này, Lưu Bạc Tảo phía sau núi rừng rậm đi không lâu, tiểu trấn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đứng tại trên sườn núi, có thể nhìn xuống toàn bộ tiểu trấn toàn cảnh. Màu đo nóc nhà bổ kẹ mẩn trung tâm, màu lam nóc nhà liên minh cửa hàng, màu trắng sở nghiên cứu cùng người đến người đi cửa hàng, náo nhiệt đường đi cùng an tĩnh nhà ở khu hòa hợp khế hợp lại cùng nhau. Rất xinh đẹp, rất an tường. Nhìn xem trong gió nhẹ tiểu trấn, Sạp Di Na nhẹ nhàng cầm Lạc Ninh tay. Lưu Bạc Tảo thổi lên bắt đầu chi phong thành trấn. So sánh vã lệ tảo, Lưu Bạc Tảo hiển nhiên càng thêm náo nhiệt. Mặc dù đồng dạng là một cái ấm áp tiểu trấn, đồng dạng là tân thủ huấn luyện ra nhận lấy ban đầu tổ kẹ mẩn địa phương, nhưng là Lưu Bạc Tảo còn phân phối lấy tổ kẹ mẩn trung tâm cùng cửa hàng, thậm chí còn lấy một đầu tương đối phồn vinh thương nghiệp đường đi. Lạc Ninh cùng Sạp Di Na bọn người hơi đi dạo một cái, cũng không lâu lắm liền đi tới tổ kẹ mẩn trung tâm. Dù ở tổ liên minh đăng ký còn cần phải ở chỗ này làm. Dù ở tổ giỏi tiểu thư cùng cạn tàu cũng không có gì khác biệt. Quả thực là muốn nói không giống, chỉ sợ cũng chỉ bờ dọc mới có thể phân biệt. Buổi chiều tốt, giỏi tiểu thư, ta là tới tiến hành rổ ở tổ liên minh tranh tài đăng nhập. Lạc Ninh nhìn xem giỏi đem bộ kẹ mẩn bàn đưa cho chèn xì về sau, tiến lên nói ra. Được rồi, xin đem ngài huấn luyện ra tấm thẻ hoặc là bộ kẹ đẹp cho ta. Giỏi tiểu thư mỉm cười, đối Lạc Ninh nói ra. Lạc Ninh xuất ra ổ kỳ đỏ tiến sĩ cho bộ kẹ đẹp, giao cho giỏi. Rồi tại trên quầy máy tính thao tác một phen về sau, đem bộ kẹ đẹp một lần nữa thu hồi, đưa trả cho Lạc Ninh, đã giúp ngài làm rổ ở tổ địa khu tranh tài đăng nhập, hiện tại đã là lúc tháng 10, nếu là muốn thu thập đạo quán huy chương, cần muốn tăng thêm tốc độ nha. Các huấn luyện gia đều đã xuất phát hơn mấy tháng nữa nha. Ân, tạ ơn. Đem bộ kẹ đẹp thu hồi, Lạc Ninh chính thức đăng ký lên rổ ở tổ địa khu xỉ vở lít. Lưu Bạc Tảo xung quanh cái thứ nhất đạo quán là nằm ở Vionet City Vionet Gym, nếu là cần muốn khiêu chiến, có thể đi Vionet City. Rồi tiểu thư lần nữa nhắc nhở lấy. Gật đầu biểu thị mình đã biết được, Lạc Ninh bọn người đi ra bộ kẻ mẩn trung tâm. Cũng không có ở Lưu Bạc Tảo tạm dừng bao lâu, Lạc Ninh mang theo tam nữ rất nhanh liền một lần nữa bước lên lữ trình. Một đường tiến lên, Lạc Ninh bọn hắn đi vào một mảnh rộng lớn ven rìa sơn cốc, muốn tiếp tục đi tới lời nói nhất định phải thông qua mảnh sơn cốc này. Tòa sơn cốc này là nổi tiếng mã não nơi sản sinh. Sắp dĩ nạ gần nhất không hiểu thấu bắt đầu phụ trách mạo xưng làm dẫn đường, nàng nhìn trong tay bổ kẹ mần đồng hồ, giải thích nói, nơi này bản địa cư dân sẽ lợi dụng đổ phản đến tìm kiếm tính chất tốt nhất mã não. Mã não sao gì cả một mặt hướng tới nói, loại này gọi đổ phản bổ kẹ mần lại còn loại này năng lực đặc thù sao mã não trước kia nhưng là vô cùng đắt đỏ đây này không giống, nơi này đổ phản là đi qua đặc thù huấn luyện mới có thể tìm kiếm được mã não. Bất quá bây giờ mã não chế phẩm QNZ rất rẻ chính là hoành tại mọi người đàm luận bên trong. Sơn Cốc đỗng nhiên liền chấn động lên xảy ra chuyện gì gì cả lập tức nhảy tới Lạc Ninh sau lưng, thận trọng nhìn chăm chú lên phía trước Sơn Cốc. Không cần đi quả nó, chúng ta trực tiếp xuyên qua. Lạc Ninh lắc đầu, đối với đổ phản vô tâm thu phục hắn không muốn ở chỗ này dừng lại, mang theo chúng nữ nhanh chóng xuyên qua đổ phản Sơn Cốc. Thế giới này bảo vệ môi trường biện pháp làm là tuyệt đối ưu tú. Tại sắc trời dần dần ảm đạm hoàng hôn, Lạc Ninh bọn người lần nữa đi tới một chỗ rừng rậm trước đó. Mê hoặc chi sâm, bên trong thường xuyên sử dụng huyễn thuật quấy rối lữ giả ác chất bổ kẹ mẩn. Nếu là muốn thông qua rừng rậm, xin đi trước sâm lâm đông phương nam đền thờ thuê nhưng nhìn thấu huyễn thuật hủ tốt. Đây là đứng ở rừng rậm trước mặt bảng thông báo, dì cả tiến lên đọc lên nội dung phía trên. Đương nhiên, đối với Lạc Ninh một đoàn người không có bất kỳ uy hiếp gì. Không nói đoá nhi. Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ đều là siêu năng giả, liền ngay cả gì cả QNZ là có thể dựa vào linh hồn năng lực cảm ứng nhìn thấu đại đa số lửa gạt huyễn thuật. Cái này làm rừng rậm đối với Lạc Ninh bọn người tới nói, cùng hậu hoa viên không có khác nhau chút nào.